Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 191, Giả Cao Thủ, 2. Lộ Trần thì lại vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Hắn rất hiểu Chu Lương Thần, cũng biết thiên phú của tên này tuyệt đối không kém hơn mình. Chỉ vì đặc thù của công pháp đích truyền Chu gia, cho nên thực lực của Chu Lương Thần tạm thời kém hơn hắn. Nhưng mà hắn muốn đánh bại Chu Lương Thần, thì ít nhất cũng phải dùng mười mấy hiệp. Cái tên Sở Hy Thanh này, thế mà lại giải quyết Chu Lương Thần bằng một đao. Nhưng hắn cũng biết tính cách của Chu Lương Thần, tên này thật sự là ngay thẳng đến ngu ngốc, cũng không biết nói láo. Lộ Trần lại nhìn Sở Hy Thanh, cảm giác của hắn với Sở Hy Thanh đã hoàn toàn khác với lúc trước. Người này quần áo mộc mạc, pháp khí đơn giản, hơi thở lại nội liễm mà hòa hợp, làm người ta không nhìn rõ sâu cạn. Điều duy nhất có thể xác định là, thân thế và tứ chi của đối phương cực kỳ hài hòa, mà thần thức còn rất mạnh. Ngay vừa rồi, dường như đao ý của tên Sở Hy Thanh này lại mạnh hơn một chút. Mạnh mẽ, ác liệt, bá đạo. Lại giống như có một thanh đao chân thực chém thẳng vào thần niệm của hắn. Thần thái của đối phương vẫn nhàn nhã ung dung, giống như có thể ung dung đối phó với bất cứ thứ gì vậy. Nụ cười kia còn ngậm lấy một tia chờ mong, cao thâm khó dò. Lộ Trần cảm thấy người này hẳn là một đại cao thủ. Lộ Trần lại cảm thấy hơi đau đầu, cục diện trước mắt hình như đã là cưỡi hổ khó xuống. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền cười đắc ý, sau đó thả tay ra khỏi chuôi đao. Không ngờ đám bạn cùng lứa ở Đông Châu chúng ta có thể có người đánh bại Chu Lương Thần ngươi bằng một đao. Sở huynh ngươi càng ngày càng khiến ta cảm thấy hứng thú. Nhưng nơi này hơi chật hẹp, chúng ta giao thủ ở đây thì không tiện cho lắm. Chỉ là hắn còn chưa nói hết, bốn phía đã vang lên những tiếng xùy xùy. Rất nhiều thiếu niên ở đây đều hiện lên vẻ mặt khó mà tin nổi. Lộ Trần, ngươi sẽ không sợ hãi chứ? Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, vậy thì rút đao chém đi. Nơi này chật hẹp cái rắm. Các ngươi không biết ra ngoài mà đánh nhà, bên ngoài rất rộng rãi nha. Lộ Trần, không phải ngày nào ngươi cũng khoác lác mình là cửu phẩm số 1 ở Đông Châu sao? Đừng có phá hủy danh tiếng của mình chứ. Đừng sợ, Chu Lương Thần chỉ đến thế thôi, thắng hắn bằng một đao thì đã làm sao? Lộ Trần, ngươi là thiên kiêu trên Thanh Vân bảng, ngươi có thể thắng. Xông lên đi. Sau khi Lộ Trần nghe xong, trong lòng lại cười gằn không thôi. Đám người này đều không có ý tốt, hoặc là hy vọng hắn xấu mặt ở trước mắt mọi người, hoặc là muốn mượn đao của hắn để dò sâu cạn của Sở Hy Thanh. Hoặc chính là chờ đợi bọn họ lưỡng bại câu thương trước khi bí cảnh cửu phẩm mở ra. Trừ phi đầu hắn bị lừa đá, thì mới sẽ làm theo ý của đám người này. Lộ Trần chỉ coi như không nghe thấy gì, vẻ mặt thản nhiên nói. Ta thấy ngươi bụi bặm phong trần, tinh thần uể oải, chứng tỏ vừa lặn lội đường xa. Lộ Mổ, không thích chiếm lợi của người khác, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, chờ vào tòa bí cảnh kia, thì chúng ta lại phân thắng bại cũng không muộn. Sau khi hắn nói xong câu này, liền quay người đi đến bậc thang bên cạnh, thần thái và hành động vẫn cứ kiêu ngạo như một con hổ. Nhưng mà tiếng ồn ào ở chung quanh lại càng lớn hơn. Mặc dù lời nói của Lộ Trần xinh đẹp đẹp dễ, nhưng tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Rõ ràng là tên này không muốn rút đao, hắn tránh không chiến. Chu Lương Thần thấy thế thì không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn cũng biết là sẽ có kết quả này. Sở Hy Thanh thì lại vẻ mặt ngơ ngác. Hắn toàn ngồi xe ngồi thuyền đi đến đây, rất là thoải mái, nào có lặn lội đường xa, bụi bặm phong trần gì chứ. Sau đó, nội tâm của hắn cũng buông lỏng hơn. Có thể duy trì cái hình tượng cao thủ này, có thể bảo vệ điểm võ đạo, vậy thì tốt. Rồi. Cũng vào lúc này, trong tầm mắt của Sở Hy Thanh lại có một bông pháo hoa nổ tung. Số lượng điểm võ đạo của hắn đã từ 103 tăng lên đến 111 điểm. Đây hiển nhiên là thu hoạch sau khi ép lui Ngân Văn Hổ, Lộ Trần. Sau khi Lộ Trần rời đi, trong mắt Chu Tượng Sơn không khỏi hiện lên vẻ thất vọng. Thật ra thì hắn cũng muốn tận mắt nhìn thấy trình độ đao đạo của Sở Hy Thanh. 20 ngày trước, Chu Tượng Sơn đã nhìn thấy cảnh tượng Sở Hy Thanh dùng sức mạnh thần niệm để trấn áp 12 tên đồng môn trong võ quán chính dương, nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy Sở Hy Thanh xuất đao. Đáng tiếc là Ngân Văn Hổ, Lộ Trần này lại lùi bước khi lâm trận, để cho hắn không có phúc mà nhìn thấy. Chu Lương Thần thì lại nhìn bóng lưng Lộ Trần, cười lạnh lùng nói. Hắn chính là người như vậy, chưa bao giờ làm chuyện gì mà không nắm chắc. Nhưng sau đó, vẻ mặt Chu Lương Thần lại nghiêm túc. Cái này này nhát gan, còn không biết xấu hổ, nhưng thực lực của hắn lại không phải giả. Lam người, nham hiểm giả dối, tiếu lý tàn đao, lòng dạ hẹp hòi. Vì thế Sở huynh phải cẩn thận một chút, lần này ngươi làm hắn mất mặt, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Như vậy, tiếu lý tàn đao nụ cười ẩn giấu đao kiếm, nói đơn giản là ngoài cười nhưng trong lại nham hiểm giết người không cần gươm đao. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 192, giả cao thủ, 3. Vậy sao? Sở Hy Thanh hơi nhướng mày, sau đó lại ra vẻ như lơ đãng mà gật đầu, rồi ung dung thản nhiên như không mà nói, biết rồi. Trong lòng hắn lại thì đang mắng to. Lão tử làm hắn mất mặt là bởi vì ai chứ? Nếu như không phải ngươi nói hai câu kia, thì ngày hôm nay đã không có chuyện gì rồi. Hơn nữa, bây giờ không chỉ có một Lộ Trần ôm địch ý với hắn. Sở Hy Thanh ngưng thần nhìn thanh trạng thái trong màn hình huỳnh quang hư ảo kia, chỉ thấy hai chữ nhai tí kia đã chuyển sang màu đỏ tươi. Nhai tí đao ý của ngươi đã tăng lên đến trình độ trung đẳng. Tất cả võ tu cửu phẩm ở quanh khách sạn này, cộng thêm đám người như nô bộc cận vệ gì gì đó, cộng thêm nhân thủ của thế lực khắp nơi, tổng cộng tầm 2.500 người. Thế mà bọn họ có thể làm cho nhai tí đao ý của hắn lên đến trình độ trung đẳng. Có thể thấy được địch ý của đám người này ác liệt đến mức nào. Hiển nhiên là do câu nói kia của Chu Tượng Sơn, khiến cho tất cả mọi người đều kiên kỵ hắn, hắn bây giờ đã là kẻ địch của quần chúng rồi. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn chằm chằm Chu Tượng Sơn, lòng thầm nói ta thật cơ mờ nờ nên cảm tạ ngươi. Cái tên này quả thực là khắc tinh của hắn, làm cho hắn thua thiệt mất một vạn lượng thì cũng thôi, giờ còn hại hắn gặp phải hoàn cảnh lúng túng như vậy nữa. Chu Tượng Sơn thì lại nở nụ cười tươi, đưa tay ra hiệu, Sở thiếu hiệp, xin mời. Ta đã chuẩn bị một bàn tiệc rượu trên tầng 2 khách sạn, chuẩn bị đón gió tẩy trần cho thiếu hiệp. Giữa đại sảnh khách sạn là trống không, bên trên có một cái giếng trời, bố cục khá giống với đại sảnh thắng bại lâu. Tầng thứ 2 vần quanh không trung đại sảnh, chỉ bày được 12 cái bàn. Bát tiên. Người trên tầng này ít hơn nhiều, tương đối yên tĩnh, cũng rộng rãi hơn nhiều. Sở Hy Thanh cũng cảm thấy hơi đói bụng. Hắn ngồi xe ngồi thuyền cả ngày, trên đường cũng không ăn được bao nhiêu. Mà khi Sở Hy Thanh đi lên bậc thang, đi đến chỗ ngồi theo Chu Tượng Sơn, thì Ngân Văn Hổ, Lộ Trần đã đi đến một cái bàn bát tiên khác ở trên tầng 2. Còn đang lạnh lùng nhìn về phía hắn. Không ngờ Đông Châu chúng ta vẫn còn cất giấu một nhân vật như vậy. Từ xưa đến nay, thế gian này đều là ngọa hổ tàng long, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Chúng ta hành tẩu giang hồ, nhất định phải có vài phần kính nể. Đây là một giọng nói khàn khàn và già nua. Lộ Trần nghe thấy thế thì liếc mắt nhìn về phía ông lão mặc áo đen, khuôn mặt khô quắc ở bên cạnh. Đây là một nô bộc đã chăm sóc hắn nhiều năm, hắn cũng tỏ vẻ nghiêm túc, nhìn về phía Sở Hy Thanh đang bước lên tầng 2. Thiếu gia không xuất đao là đúng, Chu Lương Thần từ xưa đến nay đều rất ngay thẳng, hắn đã nói thì không có sai. Còn nữa, vừa nãy ta nhìn thấy ánh mắt của Sở Hy Thanh kia nhìn thẳng vào vai phải của ngươi, chỉ sợ hắn đã phát hiện ra thứ gì đó. Lộ Thần nhất thời cau mày, chỉ cảm thấy vai phải của mình hơi hơi đau. Vết thương này là do hắn cưỡng ép luyện một thức đao pháp từ 3 tháng trước. Sau khi Lộ Trần bị thương thì vẫn giữ bí mật không nói, mà chỉ dùng thuốc để dưỡng thương. Nhưng mà sao tên kia lại biết? Lẽ nào Sở Hy Thanh chỉ liếc mắt là đã nhận ra điểm yếu của hắn? Người này là một đại địch, nếu như hắn thật sự đánh bại Chu Lương Thần bằng một đao, vậy thì ta và mấy vị thiên kiêu Thanh Vân bảng liên thủ lại cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Vậy thì phải chuẩn bị kế hoạch vẹn toàn, đảm bảo có thể đá người này ra khỏi cục. Lộ Trần cầm đũa lên, hơi suy tư rồi nói. Trước mắt vẫn phải thử xem sâu cạn của tên này thế nào, ngươi có thể tìm được người thích hợp đi thăm dò thực lực của hắn không? Tốt nhất là người không có quan hệ gì với nhà chúng ta. Ông lão kia nghe vậy thì không khỏi bất đắc dĩ, thiếu gia nhà mình lại làm khó người khác rồi. Trong phạm vi 10 dặm quanh đây, tất cả đều đã bị mấy thế lực lớn của Lâm Hải liên thủ phong tỏa rồi, người ngoài không vào được. Mà muốn thăm dò thực lực của Sở Hy Thanh, vậy thì thực lực không thể yếu được. Nhưng mà người như vậy thì thường có địa vị không tầm thường. Nếu như còn không liên quan đến Lộ gia, vậy dựa vào cái gì mà người khác nghe ngươi? Tuy nhiên, hắn vẫn suy nghĩ một trận, sau đó liền có một ý tưởng. Có người rất thích hợp, là tử sĩ mà nhà chúng ta bồi dưỡng, người này vẫn luôn ẩn núp ở Hải Diêm Bang, tu vị bát phẩm hạ, sức chiến đấu cực mạnh. Nhưng Chu gia rất coi trọng Sở Hy Thanh, nếu người của chúng ta ra tay, mặc kệ thành hay bại thì đều không thể sống sót. Lộ Trần cau mày lại, sau đó hừ một tiếng. Không tìm được người thì bỏ đi. Hắn không nhẫn tâm đến mức để một tử sĩ nhà mình đi chết vì một chuyện như này. Sau đó, Lộ Trần lướt mắt nhìn qua đại sảnh, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Thật ra thì không cần chúng ta ra tay, ta đoán là 10 người trong đại sảnh này thì có 8 người muốn thăm dò sâu cạn của Sở Hy Thanh. Ngươi nghĩ biện pháp truyền tin tức ra ngoài, dụ dỗ đám người kia một phen, có nói là người này cao thâm khó dò, Lộ Trần ta tuyệt đối không địch lại. Đến khi đó chắc chắn có rất nhiều người ra tay thăm dò hắn giúp chúng ta. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 193, Giả Cao Thủ, 4. Tiệc rượu mà Chu gia chuẩn bị cũng không tính là phong phú, nhưng ở nơi núi hoang dã ngoại này thì đã là rất tốt rồi. Sở Hy Thanh không khách khí chút nào, xé một cái chân thỏ rồi bắt đầu ăn. Điều kỳ lạ chính là, khi hắn đang ăn thì tầm mắt lại có 5 bông pháo hoa nhỏ nổ tung. Sở Hy Thanh cũng không để ý, hắn vừa ăn vừa ngưng thần quan sát đám thiếu niên ở trong đại sảnh khách sạn, Chu chấp sự, tất cả người tham dự bí cảnh ngày mai đều ở nơi này sao? Chu Tượng Sơn nghe thấy thế thì cười nói, đại đa số thiếu niên anh kiệt và xuất chúng của Đông Châu chúng ta đều tụ tập tại nơi này. Có thể là còn có một hai vị truyền nhân của các tông môn lánh đời chạy đến, nhưng ta cũng không xác định. Sau đó, hắn cũng quét mắt nhìn chung quanh. Thật ra thì chỉ có 4 người đáng giá để Sở thiếu hiệp chú ý mà thôi. Ngoại trừ Ngân Văn Hổ, Lộ Trần vữa nảy ra, thì còn có Bạch Mi Hổ, Ứng Hạo Bạch, chính là người mặc áo sa màu trắng, lông mi màu trắng ở bên góc trái tầng 2 kia. Hắn và Lộ Trần được xưng là Lâm Hải Song Hổ, xếp hạng cũng tương tự Lộ Trần, nằm vị trí 96 trên Đông Châu, Thanh Vân bảng. Tính cách người này lỗ mãng hiếu chiến, nếu như vừa nãy Sở thiếu hiệp gặp phải hắn, thì chắc chắn là sẽ đánh rồi. Còn có thiếu niên ngũ quan thanh tú, tóc dài xõa vai ngồi ở bàn thứ hai bên phải kia, người này tên là Trác Bạch Vân, được xưng là Vô Ảnh Kiếm, xếp thứ 86 Đông Châu, Thanh Vân bảng. Có người này, kiếm của người này đã đến trình độ kiếm ra vô ảnh. Nếu như Sở thiếu hiệp có cơ hội, thì có thể thử xem là đao của ngươi nhanh hơn hay là kiếm của hắn nhanh hơn. Giọng nói của hắn hơi dừng lại, chỉ vì Trác Bạch Vân kia đã nhận ra ánh mắt của bọn họ. Trác Bạch Vân khẽ mỉm cười, rồi giơ chén rượu lên ra hiệu về phía bên này. Sở Hy Thanh hơi nhướng mày lên, rồi cũng cầm chén lên đáp lễ. Trong mắt hắn còn ngậm lấy vài phần ngưng trọng. Xếp hạng trên Đông Châu, Thanh Vân bảng, là lấy tuổi tác, thiên phú và tiền đồ của một người để suy tính, vì thế có một ít võ tu cử phẩm cũng được leo lên bảng. Nhưng ngoài tuổi tác và thiên phú ra, thì thực lực của các thành viên trên Thanh Vân bảng cũng chiếm một phần đáng kể. Người này có thể dùng tu vị cửu phẩm để xếp hạng 86 trên Đông Châu, Thanh. Vân bản, chứng tỏ sức chiến đấu không hề tầm thường. Chu Tượng Sơn tiếp tục giới thiệu. Sau đó chính là Thi Cẩu, Lệ Mãn Sơn, là cái bàn ở góc trong cùng bên phải kia. Thi Cẩu. Sở Hy Thanh không khỏi liếc mắt nhìn qua, bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Đây là do hắn chưa từng nhìn thấy cái tên Thi Cẩu, Lệ Mãn Sơn ở trên Đông Châu, Thanh Vân bản, thứ hai là danh xưng của người này làm cho người ta kinh ngạc. Đập vào mắt Sở Hy Thanh là một thiếu niên 15-16 tuổi. Người này có mũi rất to, hầu như chiếm cứ 1/5 gương mặt. Da thịt. Toàn thân lại trắng bệch, nhìn qua thì giống như một người chết. Hắn là người của Thi Sơn Môn. Chu Tượng Sơn cười giải thích, Thi Sơn Môn chính là môn phái lánh đời của Đông Châu chúng ta, bọn họ lấy tu luyện thi sát làm chủ. Tuy rằng danh tiếng không hiện, nhưng thực lực rất mạnh, có. Người nói bọn họ có một núi sát thi thất phẩm, còn được nói là núi thây. Người này vẫn luôn tu hành ở Thi Sơn Môn, chưa từng xuống núi, vì thế nên không có danh tiếng gì. Nhưng trước đây không lâu, có người từng thăm dò thực lực của hắn rồi, có người nói thực lực của người này không kém hơn so với Vô Ảnh Kiếm, Trác Bạch Vân. Bốn người này rất lợi hại, nhưng thế lực phía sau bọn cũng rất lợi hại. Mỗi người đều dẫn theo một đám người đi vào trong bí cảnh, có thể nói là người đông thế mạnh. Nhưng Sở Thiếu Hiệp không cần lo về phương diện này, Chu gia. Chúng ta cũng có 10 cái danh ngạch, Lương Thần sẽ dẫn người đi vào với ngươi, bọn họ đều là cao thủ mà chúng ta chọn lựa tỉ mỉ, tất cả sẽ do ngươi cầm đầu, chỉ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Trong lòng Sở Hy Thanh lại càng lo lắng hơn, vị Chu đại thiếu bên cạnh này, rõ ràng là có tiềm chất của một tên đồng đội heo mà. Trong lòng hắn càng nặng nề hơn, mấy người này, không ai là dễ đối phó cả. Sở Hy Thanh lại lập tức tò mò hỏi. Tại sao không thấy người trong Châu Thành đến đây? Châu Thành của Đông Châu mới thật sự là tàng long ngọa hổ, cường giả như mây. Quanh năm chiếm cứ gần nửa số Thanh Vân bản, Danh Hiệp bản và Hắc bản trong địa phương Đông Châu. Bên trong khách sạn Đồng Phúc này, ngoại trừ mấy nhà chúng ta ra thì đều là người từ Châu Thành đến. Chu Tượng Sơn cười đắc ý, mắt hiện dị sắc. Sau khi chúng ta phát hiện tòa bí cảnh này, đã cố tình ngăn chặn tin tức, mấy thiếu niên thiên kiêu ở Châu Thành đã thăng cấp bát phẩm, nên không vào được. Còn lại những thứ không đáng để lo này, nhưng Sở Thiếu Hiệp cũng không thể bất cẩn. Những người này cũng có thể là kẻ thâm tàng bất lộ, thanh danh không nổi. Ngay sau đó, thần sắc Chu Tượng Sơn bỗng nhiên hơi động, nhìn về phía cửa khách sạn. Thiếu Hiệp, ta có chút chuyện phải xử lý, mong người thứ lỗi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 194, mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Mà ngay sau khi Chu Tượng Sơn rời đi, một nam tử trẻ tuổi mặc áo xanh cầm ba cái bát ngọc sứ đi đến, Sở Thiếu Hiệp, đại thiếu, đây là canh hải sâm của ngài. Chu Lương Thần nghe thấy thế thì hơi sững sờ. Khi Chu Tượng Sơn sắp xếp tiệc rượu thì hắn cũng ở đó, nhưng khi đó chú của hắn không gọi canh hải sâm mà. Năng lực của cái khách sạn ở nơi hoang vu hẻo lánh này có hạn, mọi người đều tự mang nguyên liệu nấu ăn và đầu bếp theo, ngay cả mang đồ ăn lên cũng là người nhà, vì đề phòng hạ độc. Vì để cho hắn rèn luyện, nên Đường Thúc cũng cho hắn tham dự vào mấy chuyện này. Hắn ngưng thần chú ý, phát hiện người này tuy mặc trang phục của gia tướng Chu gia, nhưng hạ bàn mềm mại, hổ khẩu hai tay đều có vết chai rất dày, rõ ràng là quanh năm cầm binh khí trong tay, nhưng mà cái này không giống với đường lối võ học của Chu gia. Chu gia bọn họ kinh doanh và vận chuyển đường biển, gia tướng nhất định phải có năng lực tác chiến trên thuyền, hạ bàn phải vững như bàn thạch mới đúng. Hơn nữa, bọn họ quanh năm dùng dây thừng và mỏ neo, nên hai tay đều là vết chai chứ không chỉ hạn chế ở riêng hổ khẩu. Đầu tiên, trong mắt Chu Lương Thần hiện lên một tia nguy hiểm, tiếp đó thì lại cười gằn một tiếng. Người này là võ tu bát phẩm hạ, có lẽ là muốn thử thăm dò thực lực của Sở Hy Thanh. Vấn đề là Sở Hy Thanh không chỉ dùng một đao để đánh bại hắn, mà còn làm cho hắn không rút được kiếm. Không phải tầng thứ Thiên Kiêu Thanh Vân bản, hoặc là người cấp bậc như hắn, thì làm sao có thể thăm dò được trình độ chân chính của Sở Hy Thanh. Hắn thậm chí còn lười đi nhắc nhở hai vị hộ vệ thất phẩm của Chu gia ở các đó. Không xa. Sở Hy Thanh thì lại không phòng bị gì, hắn đưa tay đón bát canh hải sâm của nam tử mặc áo xanh kia. Nhưng mà một chớp mắt tiếp theo, sắc mặt hắn liền thay đổi, chỉ cảm thấy một luồng tinh thần ý niệm vô cùng sắc bén từ cái bát ngọc sứ kia đánh thẳng về phía mình. Sở Hy Thanh bất ngờ không kịp chuẩn bị, gần như là bị thần niệm của đối phương đánh thẳng vào trong tâm linh, làm cho não của hắn đau đớn không thôi, còn xuất hiện đình trệ trong giây lát. Đây là một loại thiên phú tâm linh mạnh mẽ nào đó, cộng thêm đao ý của người này, thành một đòn chuyên tấn công thần phách của người khác. Có lẽ võ tu cửu phẩm bình thường sẽ mất ý thức khi vừa đưa tay chạm vào cái bát ngọc sứ kia. Nhai tí đao ý của Sở Hy Thanh lập tức phản ứng lại, không chỉ hỗ trợ hắn chống đỡ cái thần niệm kia, mà còn bắt đầu tự phản kích. Pháp khí tụ thần bí cũng tự động phát ra linh quang ống ánh, gia tăng thần niệm của Sở Hy Thanh. Đao ý mạnh mẽ được hội tụ từ tất cả thần niệm của hắn, bắt đầu phản công như mãnh thú hồng hoang, làm cho cái bát sứ kia nổ ầm một cái rồi nát bấy. Sở Hy Thanh lấy lại tinh thần từ trong hoảng hốt, hắn liền nhìn thấy mảnh vụn của sứ bay đầy trời, còn trông thấy nam tử mặc áo xanh đang nụ cười cười đắc ý và trào phúng. Một thanh đao ngắn trượt xuống từ ống tay áo của người này, rồi đâm thẳng về phía trán của Sở Hy Thanh như một tia chớp. Khoảnh khắc này, toàn bộ người trong khách sạn đều bị kinh động, tất cả đều nhìn về phía có âm thanh nổ tung kia. Chu Lương Thần ngồi bên cạnh thì lại tràn đầy nghi ngờ và khó hiểu. Cái này không đúng. Vì sao Sở Hy Thanh không có động tác gì? Lẽ nào là không phản ứng kịp? Cái này không thể nào. Trước hỏa cốt quật, đao của Sở Hy Thanh nhanh đến mức kiếm của hắn chỉ có thể rút được nửa tấc. Tuy rằng thiên phú tâm linh của nam tử áo xanh này hơi xảo quyệt, nhưng đao pháp còn kém hắn nửa bậc. Người này có tư cách xuất đao ở trước mặt Sở Hy Thanh sao? Sở Hy Thanh hoàn toàn không biết suy nghĩ của Chu Lương Thần, hắn chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên, cảm giác nguy hiểm đến cực hạn này bắt đầu sinh sôi ở trong lòng. Đao của đối phương cực nhanh. Dù hắn làm thế nào cũng không rút đao kịp. Trục điện chỉ của Sở Hy Thanh đúng là có thể miễn cưỡng ứng phó tình hình trước mặt, nhưng mà làm như vậy sẽ phá hoại hình tượng cao thủ của hắn. Thật ra thì hình tượng cao thủ gì đó đều là phụ, mấu chốt là điểm võ đạo của hắn, làm không tốt thì sẽ biến thành số âm. Sở Hy Thanh càng không thể đổi thẻ nhân vật. Dựa theo kinh nghiệm của hỏa cốt quật, thẻ nhân vật tầng 1K phải mất thời gian một hơi thở để kết hợp với thân thể của hắn. Sở Hy Thanh không do dự chút nào, hắn dùng ý niệm của bản thân để vỗ mạnh vào mấy chữ nhai tí đao ý ở bên trong màn hình huỳnh quang hư ảo. Hắn dùng 95 điểm võ đạo để tăng nhai tí đao ý lên đến tầng thứ tư. Trong đầu Sở Hy Thanh lập tức bùng nổ, vô số tin tức tràn vào ý thức của hắn. Như sóng to gió lớn, làm cho hắn suýt nữa choáng váng tại chỗ. Cảm giác này như là có người cầm khoan điện đâm thẳng vào não của hắn, rồi bắt đầu khoan đục, làm cho não của hắn bị xoắn lại thành một đoàn. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 195, mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng, 2. Tuy nhiên, tình hình sau đó lại nằm trong dự đoán của Sở Hy Thanh. Giống như hai lần tăng cấp nhai tí đao ý trước kia, linh thức thần niệm của Sở Hy Thanh bắt đầu sôi trào, cường độ tăng vọt lên gần gấp đôi, bắt đầu bộc phát ra như dung nham của núi lửa. Hống. Sau lưng Sở Hy Thanh bỗng nhiên vang lên một tiếng thú rống. Nhai tí đầu rồng thân xài xuất hiện ở phía sau lưng hắn, thân thể nó nằm rạp, thần thái dữ tợn. Nhai tí đao ý mà Sở Hy Thanh ngưng tụ đã biến thành thực chất trong khoảnh khắc, làm cho chung quanh rối loạn, bụi mù bay khắp trời. Một lượng tro bụi ở dưới sàn gỗ cũng bị đao ý của Sở Hy Thanh nhấc lên, lập tức bay khắp nơi trong khách sạn. Lúc này, đao của nam tử áo xanh kia chỉ cách trán của Sở Hy Thanh chưa đến 2 thước. Nhưng đúng lúc này, nam tử áo xanh bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Trán của hắn đột nhiên xuất hiện một vết máu, trong mũi miệng cũng đột nhiên xuất hiện một lượng lớn máu tươi. Hắn không chỉ hoàn toàn mất đi sức lực, thậm chí còn không thể duy trì quán tính của cái đao ngắn kia, một luồng sức mạnh vô hình đã cưỡng chế hắn ngã quỵ trên đất. Hai mắt nam tử áo xanh là một mảnh mờ mịt, nhưng sau đó mặt của hắn hiện lên vẻ không thể tin nổi. Hắn có thiên phú thông linh thức tính chi tâm nhị giai, sức mạnh thần thức của hắn mạnh hơn người thường đến mấy lần. Thế mà lại bị đao ý của Sở Hy Thanh trực tiếp đánh tan. Lúc này, càng bị đao ý mạnh mẽ của Sở Hy Thanh trấn áp linh thức, khiến cho hắn bây giờ còn không thể suy nghĩ như bình thường. Tứ chi cũng không thể nhúc nhích, dường như linh hồn và thân thể của hắn đã bị tách rời ra. Sở Hy Thanh nhìn về phía tro bụi ở trên bàn đồ ăn, cõi lòng đầy tiếc nuối mà thở dài, đáng tiếc, vẫn không thể bảo vệ được đám thức ăn này. Hắn tỏ vẻ sa sút, nhạt nhẽo vô vị mà đẩy cái bát ở trước mặt về phía trước, sau đó đứng dậy khỏi ghế, Chu huynh, người này giao cho ngươi, chú ý đừng làm bẩn sàn của khách sạn. Còn nữa, phòng của ta ở nơi nào? Tìm người đưa ta về phòng thôi. Con ngươi của Chu Lương Thần mở to, sau đó lại híp lại. Thì ra là hắn vẫn đánh giá Sở Hy Thanh quá thấp. Không phải người này không phản ứng kịp, mà là lười rút đao ra. Lúc này, trong khách sạn chỉ còn những tiếng xôn xao, động tĩnh này thậm chí còn truyền ra ngoài khách sạn, làm cho đám lều vải bên ngoài cũng phải rối loạn tưng bừng. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều là sắc mặt nghiêm túc, ngưng thần chú ý nhìn về phía Sở Hy Thanh. Lúc trước, Chu Lương Thần tự nhận là bị bại bởi một đao của Sở Hy Thanh. Ngân Văn Hổ, Lộ Trần cũng lùi bước khi lâm trận, tuy rằng mọi người có hơi cảnh giác với Sở Hy Thanh, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ với thực lực của Sở Hy Thanh. Nhưng giờ phút này, bọn họ tận mắt nhìn thấy một võ tu cấp độ bát phẩm, hơn nửa còn có thiên phú tâm linh mạnh mẽ, thế mà lại bị đao ý mạnh mẽ của Sở Hy Thanh nghiền ép, thất khiếu chảy máu, không thể đứng thẳng. Rốt cuộc thì thực lực của người này mạnh đến mức nào? Bạch Mi Hổ, Ứng Hạo Bạch, Thi Cẩu, Lệ Mãn Sơn, Vô Ảnh Kiếm, Trác Bạch Vân tất cả đều nhướng mày, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Ngân Văn Hổ, Lộ Trần thì lại sợ hãi xong, thì bắt đầu cảm thấy may mắn. May mà lúc nãy không rút đao. Bằng không thì không biết tình hình của mình bây giờ sẽ ra sao. Nếu như mình bị thương ở dưới đao của Sở Hy Thanh, há chẳng phải là làm hỏng việc lớn rồi sao? Lúc này, trong tầm mắt của Sở Hy Thanh lại có pháo hoa nổ tung. Điểm võ đạo của hắn từ 21 tăng lên đến 26. Tuy nhiên, Sở Hy Thanh nhìn 26 điểm võ đạo còn sót lại, và mấy chữ nhai tí. Đao ý, tầng 4, trong màn hình huỳnh quang hư ảo này, thì thần sắc của hắn hết sức phức tạp, khóc không ra nước mắt. Nhai tí đao ý tăng lên, tất nhiên là tin mừng. Nhưng mà, với tình hình trước mắt thì nhai tí đao ý tầng 4 không giúp được hắn nhiều, thậm chí có thể nói là trợ giúp rất nhỏ. Giai đoạn trước mắt, nhai tí đao ý tầng thứ 3 đã đủ dùng. Mấu chốt là bây giờ hắn chỉ còn lại một chút điểm võ đạo, phải ứng phó với cục diện phía sau thế nào. Hành trình bí cảnh lần này chỉ là muốn lành lạnh. Còn nữa, hắn bây giờ còn không ăn no, mà một bàn đồ nhắm đã bị hủy. Ngày hôm nay quả thực là xui xẻo đến cực điểm. Có điều, nên giả bộ thì vẫn phải giả bộ. Hắn muốn yên tĩnh một mình, điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Chu Lương Thần thì lại vẻ mặt lạnh lùng, gật đầu một cái, ta sẽ dẫn ngươi qua, việc này tự có người xử lý. Sở Hy Thanh hiển nhiên là không muốn người kia làm bẩn đau của mình, thì sao? Hắn lại muốn được. Hơn nữa, trước khi làm thịt người này thì nhất định phải nghiêm hình tra hỏi một phen, để xem ai là kẻ đứng sau. Chuyện như này, vẫn là để Đường Thúc Chu Tượng Sơn làm đi. Trong mắt Chu Lương Thần thì lại tràn đầy ủ rũ. Cái tên bên cạnh hắn này, thực sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 196. Nữ nhân là phiền phức. Gian phòng mà Chu gia sắp xếp cho Sở Hy Thanh nằm ở phía nam của khách sàn. Đây là một gian phòng có phạm vi không đến 2 trượng, dụng cụ trong phòng vô cùng đơn sơ, chỉ có một cái giường và một cái bàn. Nhưng người của Chu gia dọn dẹp rất sạch sẽ, chăn đệm cũng mới tinh, còn dùng huân hương để làm thơm phòng. Tại nơi núi hoang dã ngoại này, điều kiện của phòng này đã là tốt nhất rồi. So với đám lờ vải hở bốn phía bị đám muỗi càng quấy kia, thì trong này là tốt lắm rồi. Sau khi Sở Hy Thanh xem xong, thì hắn lại không vui vẻ nổi. Chu gia tỉ mỉ chu đáo như vậy, cũng là vì thứ họ muốn. Tuy rằng danh dự của Lâm Hải Chu Thị vẫn khá tốt, nhưng Sở Hy Thanh không thể đảm bảo Chu gia sẽ không trở mặt sau khi hắn thất bại tan tác ở trong bí cảnh cửu phẩm. Nhưng võ đạo thế gia này, từ xưa đến nay đều hung hăng vênh váo, không nói đạo lý. Thật ra thì đường thúc của ta còn sắp xếp hai cô bé làm ấm giường cho ngươi. Chu Lương Thần hai tay ôm kiếm, dựa vào cửa, giọng nói bình thản, nhưng ta nghĩ ngày mai phải tranh đấu trong bí cảnh, còn có thể phải chiến đấu lâu dài. Cho nên đã từ chối giúp ngươi. Võ tu chúng ta, cách xa nữ sắc là tốt nhất. Sở Hy Thanh không khỏi nhìn Chu Lương Thần một cái, sau đó gật đầu như đang tán thưởng hắn. Từ chối rất tốt. Nữ nhân chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của chúng ta. Ngươi cũng cảm thấy như vậy. Vẻ mặt Chu Lương Thần rung lên, tìm thấy được sự đồng cảm ở trên người Sở Hy Thanh, thời gian gần đây, mẫu thân sắp xếp cho ta mấy trận ra mắt, làm cho phiền muốn chết. Nữ nhân có gì tốt? Chỉ có thể trì hoãn tốc độ tu luyện và thời gian luyện kiếm của ta. Sở Hy Thanh há miệng, nhưng không còn gì để nói. Lúc này, Chu Tượng Sơn vội vàng đi đến. Hắn răn dạy Chu Lương Thần và đám hộ vệ Chu gia có mặt khi đó ở ngay trước mặt Sở Hy Thanh. Thích khách kia có thể tiếp cận và ra tay với Sở Hy Thanh, đám người Chu Lương Thần là không trốn được tội. Chu Tượng Sơn cũng tỏ vẻ xấu hổ và ảo não. Hắn cũng có tội không nhẹ, bị người khác dẫn đi trước khi xảy ra chuyện, cho nên người ta mới có thể có hơi hội ra tay. Mấu chốt là hắn không hỏi được thứ gì từ trong miệng tên thích khách kia. Người này đã có chuẩn bị từ trước, khi bị ép quỳ xuống đất thì đã nuốt độc dược ở trong miệng, sau đó độc phát thân vong ở cách đây không lâu. Tuy nhiên, Chu Tượng Sơn lại mang một cái pháp khí hình dáng dây chuyền đến cho Sở Hy Thanh, phía trên còn có từng viên tinh thạch hình giọt lệ màu xanh. Chu Tượng Sơn giải thích, vậy này là tìm thấy ở trên người thích khách, là một pháp khí cấp độ bát phẩm thượng, tên là Tàn Thần Liên. Nó có thể gia tăng sức mạnh thần thức, còn có thể cất chứa thần niệm, cực kỳ hữu dụng, giá trị không nhỏ. Trên người kẻ này còn có hai cái pháp khí cấp độ bát phẩm hạ, nhưng đã cũ nát, một thanh đao ngắn và một cái nội giáp, ta nghĩ là thiếu hiệp không dùng đến, cho nên không mang đến cho ngươi. Sau đó, hắn lại lấy một xấp ngân phiếu trị giá 2.500 lượng bạc ra, đặt lên bàn của Sở Hy Thanh. Xấu hổ, lần này ra do Chu gia chúng ta sơ suất, để thiếu hiệp bị chấn kinh rồi. Sắc mặt Sở Hy Thanh hơi động, hai mắt đã sáng rực. Cái Tàn Thần Liên này đúng là cực kỳ hữu dụng, chỉ sau tụ thần bí của hắn. Như vậy thì trên người hắn sẽ có ba cái pháp khí, hai cái trong đó đều có thể gia tăng thần thức, đều có thể cường hóa nhai tí đao ý. Đây là tăng cường sở trường của hắn, cường hóa điểm mạnh của hắn. Còn về phần ngân phiếu, rõ ràng là Chu Tượng Sơn đã đưa nhiều hơn. Hai cái pháp khí cấp bậc bát phẩm hạ, dù là mới tinh thì giá cả cũng không quá 1.200 lượng bạc, mà thanh đao ngắn và nội giáp kia càng không đáng giá. Số tiền thêm ra này, chính là để an ủi và bồi tội với hắn. Lúc này, Chu Tượng Sơn lại lấy một cái túi vải ra. Đây là vật tư mà Chu gia ta chuẩn bị cho Sở huynh đệ, bao quát cả ba viên luyện huyết đan cực phẩm. Một bình huyết liên đan để chữa thương, một bình thanh hồn đan để chữa trị thần thức, một bình trấn độc đan, năm viên ngọc phù bát phẩm, còn có một thanh huyết luyện đao phù văn bát phẩm để làm dự bị. Sở tiểu đệ thiên phú hơn người, đao pháp siêu tuyệt, không có đối thủ trong cùng thế hệ. Sau khi đi vào bí cảnh cửu phẩm thì có thể quét ngang tất cả, bắt lấy quán quân. nhưng vì đề phòng chuyện bất ngờ, thứ nên mang thì vẫn phải mang theo. Khóe môi của Sở Hy Thanh không khỏi co quắp vài cái. Lòng thầm nói quét ngang tất cả cái quỷ gì, hắn không bị người quét ngang thì đã là tốt lắm rồi. Thật ra thì, Sở Hy Thanh suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nắm lấy cơ hội. Cuối cùng này, để cho Chu gia hiểu rõ tình hình, Chu chấp sự, có thể chúng ta có chút hiểu lầm. Thật ra thì ta còn lâu mới mạnh như những gì Chu chấp sự tưởng tượng, nếu nói kỹ xảo võ đạo, thì ta chỉ mạnh hơn đại thiếu nhà các ngươi một đường. Lần tranh đấu bí cảnh này, ta có thể lấy được 10 vị trí đầu thì đã là tận hết khả năng rồi. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 197, đề phòng. Hắn rất thèm muốn thần nguyên hồi thiên đan kia, nhưng mà chẳng may không giết vào được 10 vị trí đầu thì làm sao? Có thể sẽ làm đám người Chu gia tức giận rồi kéo hắn đi nuôi cá hay không? Nếu như là trước khi hắn đổi nhai tí đao ý tầng 4, thì hắn còn có 2-3 phần 10 chiến thắng, hiện giờ thì thật sự là không có một phần thắng nào. Điểm võ đạo của hắn bây giờ chỉ đủ để đổi 2 cái thẻ nhân vật. Vì thế, nên nói rõ thì nhất định phải nói rõ. Mọi việc phải làm theo khả năng, người có bao nhiêu năng lực, thì cổng cái nồi nặng bấy nhiêu. Dù là vì thế mà bị cha gia trách tội, đòi lễ ra mắt về, thì Sở Hy Thanh cũng nhận. Dù sao thì chuyện hiểu lầm này cũng không phải do hắn. Chu Tượng Sơn và Chu Lương Thần nghe xong lại cảm thấy buồn cười, cảm thấy vị này quá khiêm tốn. Không phải ai cũng có thể không cần rút đao mà đã giải quyết được một võ tu bát phẩm. Sở Hy Thanh biết hai người này không tin, hắn hít một hơi, hôn ở hỏa cốt quật. Sở Hy Thanh còn chưa nói xong, lại có tiếng gõ cửa ầm ầm, một tên gia tướng thất phẩm của Chu gia đẩy cửa đi vào. Sắc mặt hắn lạnh lùng, chắp tay về phía Chu Tượng Sơn, chấp sự, người kia đã nói là không đồng ý. Lúc này, Chu Tượng Sơn khẽ nhướng mày lên, cười gằn một tiếng, không muốn. Cái này không phải do hắn rồi. Hắn cầm tiền của Chu gia ta, ăn của chúng ta, uống của chúng ta, đến lúc lâm trận thì lại không chịu làm việc. Nói cho hắn biết, nếu hắn không đồng ý, vậy trong vòng 3 ngày, Chu gia chúng ta sẽ mang hắn đi nuôi cá. Hắn nhìn thấy mặt Sở Hy Thanh hơi bối rối, liền cười giải thích. Cái thích khách kia là người của Hải Xà Bang, theo ta thì đám Hải Xà Bang này không ngu xuẩn như vậy, chắc chắn là có người khác ở phía sau. Nhưng mà ta không thể tra hỏi được tên đứng sau từ trong miệng thích khách, vậy thì chỉ có thể tính món nợ này lên đầu Hải Xà Bang. Ta đã sắp xếp một hương chủ của Hải Xà Bang làm việc, cho bọn họ một bài học. Nhưng người này lại nhăn nhăn nhó nhó, làm việc không sảng khoái. Đúng rồi, Sở thiếu hiệp vừa mới nói gì cơ? Sở Hy Thanh không khỏi chật một tiếng, đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Không có gì. Là hắn suy nghĩ nông cạn, hóa ra là Chu gia kéo người đi nuôi cá. Thật không hổ danh là thế gia vọng tộc trong 10 vị trí đầu của Đông Châu. Quả nhiên là làm việc bá đạo đến cực điểm. Cũng được, thật ra thì hắn cũng không muốn buông tha thần nguyên hồi thiên. Đang ở trong bí cảnh. Dù chỉ có một phần cơ hội, thì Sở Hy Thanh cũng muốn thử một lần. Tối hôm đó, Chu Tượng Sơn có một bài học lúc sáng, cho nên canh phòng rất nghiêm ngặt. Hắn không chỉ sắp xếp hai tên cao thủ thất phẩm ở trước cửa phòng Sở Hy Thanh, mà còn sắp xếp thêm 3 tên cao thủ khác ở quanh đó. Mấy gian phòng bên cạnh cũng đều là người của Chu gia, tất cả để đảm bảo không có sơ hở nào. Đây tuyệt đối không phải là chuyện bé xé ra to. Một màn Sở Hy Thanh chỉ dùng đao ý để đánh tan võ tu bát phẩm kia, đã được truyền ra khắp nơi, làm cho rất nhiều người kiên kỵ. Tối hôm nay, nói không chừng còn có mười mấy thế lực đang mưu đồ, cố gắng trừ khử một kẻ địch mạnh mẽ như Sở Hy Thanh từ trước. Chu Tượng Sơn không thể không đề phòng, mà còn phải đề phòng thật cẩn thận. Bản thân hắn còn trực tiếp ngủ ở phòng bên cạnh Sở Hy Thanh, mà cả đêm không ngủ, giờ giờ phút phút đều cảnh giác động tĩnh ở bốn phía. Đêm hôm đó, trong khách sạn có chút động tĩnh không tầm thường thật. Chu Tượng Sơn nhận ra được vài cổ hơi tở như có như không đang dòm ngó về. Phía này, bầu không khí trong toàn bộ khách sạn đều đang dương cung bạc kiếm. Tuy nhiên, có thể là do thấy Chu Gia Phong bị rất cẩn thận, nên cuối cùng không có ai ra tay cả, mãi cho đến sáng sớm hôm sau mà vẫn không có chuyện gì, tất cả đều bình an. Chu Tượng Sơn âm thầm thở phào một hơi, sau đó lại sinh lòng kính phục với Sở Hy Thanh ở phòng bên cạnh. Cái tên này thật là, thế mà cũng có thể ngủ say cả một đêm. Hơn nữa, cả đêm đều không trở mình, hô hấp đều đều. Hắn không biết là Sở Hy Thanh đã tiến vào huấn luyện giả tập, tập luyện nhai tí đao ý cả một đêm. Từ trước mắt đến xem, võ ý là do các loại công thể và kỹ xảo võ đạo diễn sinh ra, dùng để cường hóa thần phách và linh thức của võ tu. Ngoài ra, nó còn có thể phụng dưỡng bản thân của kỹ xảo võ đạo, tăng cường uy lực của các loại chiêu thức. Đây là thứ duy nhất mà Sở Hy Thanh bây giờ có thể thắng được đám thiên kiêu kia. Chỉ là năng lực khống chế của hắn có vấn đề lớn. Tuy những bí quyết và yếu lĩnh của nhai tí đao ý tầng thứ tư đã được rót vào đầu của Sở Hy Thanh, hình thành trí nhớ trong hắn. Nhưng mà chúng nó đều là chết, Sở Hy Thanh có thể thi triển, nhưng lại cực kỳ cứng. Chỉ là cảnh giới của đao ý tăng lên, sức mạnh thần thức của Sở Hy Thanh cũng thuận theo đó mà tăng lên một đoạn dài. Thứ Sở Hy Thanh muốn làm bây giờ là, hắn muốn khống chế những bí quyết và yếu lĩnh của đao ý đang ngủ say trong ký ức của mình, khiến cho nhai tí đao ý tầng thứ tư sống lại, để cho hắn chân chính sử dụng. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 198, đao ý đỉnh cao. Mà trong khi Sở Hy Thanh luyện tập đao ý, trong tầm mắt của hắn lại có pháo hoa nổ tung, điểm võ đạo tăng lên đến 36. Đây là do tràng phong ba trong đại sảnh khách sạn ngày hôm qua đã lên men tạo thành. Tuy rằng số lượng điểm võ đạo không nhiều, nhưng tâm thần Sở Hy Thanh vẫn hơi rung lên. Tình hình bây giờ, thêm một điểm võ đạo là thêm một phần sức mạnh. Chờ đến khi sao mai xuất hiện ở phía chân trời, đám lều vải ở chung quanh khách sạn cũng bắt đầu có tiếng người huyên náo. Sở Hy Thanh cũng tỉnh lại từ rất sớm, bọn họ ăn sáng xong, vội vàng chuẩn bị hàng trang, sau đó rời khỏi khách sạn, đi về phía ngọn núi hoang bị rừng rậm bao phủ ở cách đó hai dặm. Khi Sở Hy Thanh đi theo Chu Tượng Sơn lên đỉnh núi, hắn quét mắt nhìn tình cảnh ở trên đỉnh núi, mày kiếm nhất thời nhếch lên, hiện ra vẻ kinh ngạc. Sở Hy Thanh chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy một màn trước mắt. Tòa núi hoang dưới chân hắn dài rộng khoảng tầm hai dặm, trên đỉnh núi cùng lắm là bốn mẫu. Nhưng khi bọn họ chân chính bước lên đỉnh núi cao, chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh mênh mông vô bờ. Nơi này lại có một thung lũng được mây khói bao phủ. Thung lũng này rộng ít nhất 10 dặm trở lên, sâu đến không biết đâu là đấy. Sở Hy Thanh còn không thể nhìn thấy phần cuối của thung lũng này. Hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy địa hình của thung lũng này rất phức tạp, còn cất giấu một ít lầu quỳnh địa ngọc. Chúng nó giấu ở trong mây mù, khó bề phân biệt thật giả. Con ngươi của Sở Hy Thanh không khỏi co rụt lại. Đây là bí cảnh cửu phẩm mà thần Ngao Tán Nhân mở ra. Một cao thủ thuật võ song tu nhất phẩm, có thần thông kinh người như vậy sao? Có thể mở một mảnh không gian dài rộng ít nhất 10 dặm ở trên thế giới này. Hơn nữa còn là tận 36 tòa, duy trì thời gian vài ngàn năm. Chuyện này quả thực là như thủ đoạn của thần tiên. Xem ra võ tu cao phẩm trên thế giới này còn mạnh mẽ hơn những gì hắn tưởng. Tượng nhiều. Trên sách viết sức mạnh của bọn họ có thể gánh núi lấp biển, có thể hái trăng bắt sao, Sở Hy Thanh còn cho rằng đó là nói quá, là khuếch đại, nhưng xem ra đó không phải là nói suông rồi. Trước kia hắn vẫn luôn lấy Sở Vân Vân làm tiêu chuẩn để phán đoán thế giới này. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, sau khi Sở Vân Vân mất đi chân nguyên, thần thông và sức mạnh mà nàng mất đi còn lớn hơn rất nhiều những thứ hắn có thể tưởng tượng. Cửa vào sơn cốc kia còn có một vách ngăn vô hình. Mọi người đến nơi này, liền không thể tiếp tục tiến lên. Nơi này có khoảng tầm 2.000 người. Mọi người đều đi theo đoàn, nhóm thì 30, nhóm thì 50 người, cách xa lẫn nhau, phòng bị lẫn nhau. Nhân thủ của Lâm Hải Chu Thị tương đối nhiều, nhân số lên đến 70 người. Bọn họ cũng là một trong những nhóm bị chú ý nhiều nhất, rất nhiều ánh mắt. Chung quanh đều vô tình hay cố ý mà liếc nhìn Sở Hy Thanh, hoặc là âm lãnh, hoặc là tò mò, hoặc là kiên kỵ, còn có sát ý, tất cả đều không thèm che giấu. Chu Tượng Sơn cảnh giác không thôi, trực tiếp cầm kiếm trong tay, bảo vệ bên người Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh phát hiện hai chữ Nhai Tý bên trong màn hình huỳnh quang hư ảo. Kia đã biến thành màu sắc đỏ sẫm. Nhai Tý đao ý của ngươi đã tăng lên đến cường độ cao đẳng. Trong lòng hắn thấy hơi sợ hãi, toàn thân đã nổi da gà. Trên mặt Sở Hy Thanh thì lại thông dong bình tĩnh, thần thái lạnh lùng kêu. Ngào! Hắn chắp tay sau lưng, giống như hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt kia. Việc đã đến nước này, ngoại trừ đi đến cùng, ra vẻ ta đây đến cùng ra, thì đã không còn cách nào khác. Cũng đúng lúc này, có một đám người điều khiến pháp khí, hoặc là ngự kiếm, ngự đao, hoặc lăng không phi độ bay xuống phía trước thung lũng. Bọn họ có tổng cộng hơn 50 người, nam nữ đều có, chiều cao khác nhau, nhưng tất cả đều có khí độ bất phàm, hoặc là ung dung, hoặc là kiêu ngạo, hoặc là ôn hòa, hoặc là bá đạo ác liệt, tất cả đều sừng sững như vực sâu núi cao. Trong đó có một đôi nam nữ khoảng tầm 40 cố tình nhìn về phía Lâm Hải Chu Thị. Ánh mắt bọn họ lập tức khóa chặt vào Sở Hy Thanh, sau đó cười gật đầu với hắn. Đó là gia Chu Tam Chỉ Kinh Thần, Chu Hùng Bá và phu nhân Độ Linh Tiên của nhà chúng ta. Chu Tượng Sơn cũng thở phào một hơi, nội tâm cũng buông lỏng rất nhiều. Sao? Khi vợ chồng Chu Hùng Bá đến, thì hắn có lòng tin đảm bảo an toàn cho Sở Hy Thanh trước khi tiến vào bí cảnh. Hắn cười giới thiệu cho Sở Hy Thanh, người giống cương thi đứng ở bên trái. Gia chủ nhà ta là trưởng lão thi cửu mệnh của Thi Sơn Môn. Bên trái hắn là gia chủ Lộ Triết của Lâm Hải Lộ Thị, chính là người đội mũ xanh ý còn bạch mi đao, Ứng Phi Long, ban chủ của Hải Diêm Bang, chẳng biết vì sao mà lông mày người nhà này đều là màu trắng. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 199, Đao Ý Đỉnh Cao, 2. Chu Tượng Sơn tiếp tục giới thiệu, cô gái đeo kiếm ở bên phải kia đến từ Thủy Vân Cung, nàng họ Chu tên Hà, có danh xưng Trân Châu Tiên. Thủy Thần. Cung chuyên kinh doanh Trân Châu, vì thế vị tiên tử này luôn ăn diện rất xinh đẹp. Quận Tú Thủy của các ngươi cũng có người đến, là vị người cùng bên trái kia, Độc Tí Đao, Lý Thương. Nhắc đến người này mới nhớ, hắn có quan hệ không tầm thường với Long Gia, là một trong những minh hữu của Long Gia. Lúc này, thần thái của Chu Hùng Bá vô cùng thỏa mãn, hắn thu ánh mắt từ trên người Sở Hy Thanh lại, sau đó chuyển về phía thung lũng ở phía trước. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Sở Hy Thanh thì có ấn tượng rất tốt với người An Phi. Mặc dù dưỡng nguyên công của người này mới bước vào tầng thứ ba, nhưng thần niệm linh thức lại cực kỳ mạnh mẽ, đã vượt qua mấy vị thiên kiêu trên Thanh Vân Bản ở đây. Một thân đao ý lại mạnh mẽ ác liệt và bá đạo đến mức không giấu được. Hắn đứng ở giữa đám người, tựa như một bó đuốc ở trong một đám đom đóm. Vậy, không chú ý cũng không được. Người kia chính là Sở Hy Thanh. Lúc này, gia chủ Lộ Triết của Lâm Hải Lộ thì cũng nhìn về phía Sở Hy Thanh, mặt lại nở nụ cười nói, Chu huynh thật là may mắn. Có người này ở đây, tòa bí cảnh cửu phẩm này đã là vật trong túi của Chu huynh rồi. Đêm hôm qua, hắn cũng nghe nói đến chuyện phát sinh trong đại sảnh của khách sạn. Ban đầu, Lộ Triết còn không tin thế gian này còn có một cửu phẩm có thể đánh bại Chu Lương Thần bằng một đao. Nhưng hôm nay, Lộ Triết tận mắt nhìn thấy Sở Hy Thanh, thì đã biết chuyện này không phải không có căn cứ. Điều này khiến cho tâm trạng của hắn lo lắng không thôi. Hắn vốn cho rằng Lâm Hải Chu Thị sẽ chẳng làm nên trò trống gì trong lần tránh cướp bí cảnh này. Nhưng không ngờ Chu gia lại mang một con cá lớn từ quận Tú Thủy về đây. So với đám võ tu cửu phẩm ở đây, người này giống như một con cá mập khổng lồ nhảy vào trong bể nước, khó có thể ngăn cản. Lúc này, Độ Linh Tiên đứng ở bên cạnh Chu Hùng Bá đã híp mắt lại, lòng thầm mắng một tiếng Tiếu Diện Hổ. Tên khốn kiếp này rõ ràng là muốn dùng lời nói để gây xích mích, muốn tất cả mọi người sinh lòng kiêng kỵ với Sở Hy Thanh. Công nhận ra là Sở Hy Thanh rất xuất sắc, nhưng đến khi hắn bị tất cả mọi người nhằm vào, bị mọi người liên thủ đối phó, thì dù sức chiến đấu của hắn có mạnh mẽ vô song đến đâu, cuối cùng vẫn sẽ bị loại. Nếu muốn trách, thì chỉ có thể trách đứa con trai bảo bối của nàng. Tối hôm qua, nếu như nàng ở khách sạn thì nàng nhất định sẽ niêm phong miệng của Chu Lương Thần trước rồi tính sau. Trận tranh cướp bí cảnh này, rõ ràng là chuyện đã nắm chắc, nhưng lại vì lời nói của Chu Lương Thần mà phát sinh biến cố không cần thiết. Lộ huynh nói đùa rồi. Sắc mặt Chu Hùng Bá không thay đổi, hắn lắc đầu. Phản đối, thực lực của võ tu cấp độ cửu phẩm có hạn, dù có mạnh thì cũng không thể địch số đông, không ai có thể quét ngang tất cả. Huống hồ hôm nay còn có rất nhiều cao thủ và thiên tài cấp bậc cửu phẩm đến cướp đoạt bí cảnh này. Ví dụ như Ngân Văn Hổ, Lộ Trần, Bạch Mi Hổ, Ứng Hạo Bạch, Thi Cẩu, Lệ Mãn Sơn, Vô Ảnh Kiếm, Trác Bạch Vân. Có ai không phải là thiên kiêu trên Thanh Vân bảng? Có ai không phải là cửu phẩm? Có thể đối đầu với trăm người chứ? Tất cả bọn họ đều có hy vọng cướp được ngôi đầu. Mọi người nghe thấy thế thì chỉ yên lặng, không nói câu nào. Lời nói của vị tam chỉ kinh thần, Chu Hùng Bá này đã rất rõ ràng rồi, đây là nhắc nhở cho thế lực khắp nơi, nếu như bọn họ liên thủ đối phó với Sở Hy Thanh, vậy thì cũng chỉ may áo cho mấy nhà này mà thôi. Chu Hùng Bá thì lại tiếp tục cười nói. Hơn nữa, bí cảnh này là để thần ngao tán nhân tìm kiếm người truyền thừa y bát, bên trong có rất nhiều thử thách, vị Sở thiếu hiệp nhà chúng ta mạnh thì có mạnh thật, nhưng lại chưa chắc là đệ tử mà thần ngao tán nhân muốn. Sau đó, hắn nhìn về phía Lộ Triết với vẻ nghiền ngẫm. Vì thế, ta đã nói với Sở thiếu hiệp là thắng thua không quan trọng, là do chúng ta không có duyên phận. Hắn không cần quan tâm đến thắng bại khi ở trong đó, chỉ cần khoái ý ân cừu. Ăn miếng trả miếng là được rồi. Mặc kệ là kẻ nào dám ra tay đầu tiên, thì cứ đá hắn ra khỏi cục là được. Lộ Triết cũng bị ánh mắt sắc bén như đao của Chu Hùng Bá làm cho da thịt đau. Đớn. Trên mặt hắn lại không có cảm xúc gì, còn nở nụ cười tự nhiên. Chu lão đệ. Thật mạnh, tiểu huynh bội phục. Nhưng đúng lúc này, một người mặc quan bào màu đỏ rực ở phía trước họ bỗng nhiên phất tay lên, triển khai một quyển trục. Bí cảnh cửu phẩm sắp mở rồi, chư vị đến ký giấy sinh tử đi. Bên trong bí cảnh rất nguy hiểm, tất cả mọi người đi vào trong đó, sinh tử thắng bại đều do trời định. Tất cả ân oán và tranh đấu đều chỉ giới hạn ở trong bí cảnh, các phe đều không được truy cứu. Quyển trục này có màu vàng đỏ, sau khi mở ra thì lại trôi nổi trên không trung. Còn tỏa ra những gợn sóng màu vàng óng ánh. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 200, Vô Pháp. Chu Hùng Bá ngưng thần chú ý, nhìn văn tự ở trên quyển trục. Cái cuốn sinh tử khế này, hiển nhiên là được xuất từ tay thuật tu cao phẩm. Lấy tài liệu từ gia cự yêu, để cho thần ma chứng kiến. Tại dưới góc của quyển trục, còn có một dấu ấn có mấy chữ Đại Ninh, Tổng Đốc Đông Châu. Quyển trục này có sức mạnh thần dị, một khi bọn họ ký tên vào đó, thì thần phách sẽ bị hạn chế, không thể đổi ý. Vì vậy nên Chu Hùng Bá không thể không cẩn thận một chút, đảm bảo trong cái sinh tử khế này không có nội dung nào mà mình không thể tiếp thu được. Một lát sau, vẻ mặt của vợ chồng Chu Hùng Bá đều thả lỏng, mọi người cũng lục tục tiến lên trước. Bọn họ lấy máu tươi làm mực, lấy ngón tay làm bút, từng người ký tên lên trên quyển trục. Tất cả võ tu tham dự tranh cướp bí cảnh cửu phẩm đều đi lên ấn dấu tay. Quan chức mặc áo đỏ chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc bén nhìn mọi người ở đây. Khoảng tầm 7.900 năm trước, có một trận tranh cướp bí cảnh Long Uyên. Thế lực khắp nơi tranh đấu không ngừng, coi nhau là kẻ thù, đánh giết lẫn nhau, tạo thành rất nhiều thảm án, cuối cùng còn lan đến toàn bộ thiên hạ, làm cho Hoàng Triệu Đại Tĩnh khi đó sụp đổ, khiến cho cự vu ở phương Bắc mang binh đến diệt quốc. Nếu như không phải Vũ Liệt Thiên Vương, Minh Thiên Thu đột nhiên xuất hiện vào 300 năm sau, thì đến nay nhân tộc ta vẫn bị ngâm trong vũng bùn, không thể đi ra, bị đám cự vu kia chăn nuôi như chó lớn. Vì thế nên sau triều Đại Tĩnh, phàm là tranh cướp bí cảnh thì đều phải ký kết sinh tử kế, sau này sẽ không truy cứu. Tất cả nghe rõ cho ta, tấm sinh tử khế này là do thần Ngao Tán Nhân tự tay luyện chế vào mấy ngàn năm trước, trên có thần ma chứng kiến, dưới có ấn của tổng đốc triều ta, thần lực của hoàng gia duy trì. Một khi các ngươi vi phạm, chắc chắn sẽ phải chết dưới lưỡi đao. Tất cả cửu phẩm ở đây đều hiện lên vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời ôm quyền, phát ra tiếng vang như sét đánh. Vâng. Lời nói của học sĩ, chúng ta xin nhớ. Trong lòng. Vị trung niên mặc áo quan màu đỏ rực này chính là lâu chủ luận võ lâu của Đông Châu, tứ phẩm thần cơ học sĩ đương triều. Lúc này, một đám người gùa lên, cắn ngón tay rồi đè dấu tay lên quyển trục. Sở Hy Thanh chắp tay sau lưng, sức mặt lạnh lùng kiêu ngạo, hắn chỉ đứng lặng lẽ ở bên cạnh mà nhìn, tựa như xem thường làm bạn với mọi người. Thật ra thì hắn lo lắng mình chui vào trong đám người thì sẽ bị người ta lấy đao chọc một nhát. Nhưng lúc này, trong lòng hắn lại có chút niềm tin. Sau khi vị thần cơ học sĩ này và đám cao nhân kia xuất hiện, thì số lượng điểm võ đạo của hắn lại tăng lên một mảng lớn, đã lên đến 63 điểm. Số điểm này có thể để cho hắn tăng truy phong đao pháp hoặc là phong lôi võ ý lên một tầng. Mãi cho đến khi bóng người thưa thớt, thì Sở Hy Thanh mới cất bước đi eo len. Hắn dùng đao cắt ngón cái tay trái của mình, rồi đè xuống quyển trục. Ngay khi Sở Hy Thanh trở về chỗ cũ, thì quyển trục kia đã tập hợp đủ 500 cái dấu tay. Lúc này, thần cơ học sĩ kia lại là vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn quyển trục, còn nhìn rất kỹ. Mãi cho đến khi xác định tất cả ký tên và dấu tay đều chân thực không sai, thì hắn mới hơi phất tay áo lên, thu hồi quyển trục này về. Được rồi, cái sinh tử khế này cũng là chìa khóa của bí cảnh, chỉ có người để lại dấu vân tay trên quyển trục mới có thể đi vào bí cảnh. Sau này, thứ này sẽ được giữ ở luận võ lâu của Đông Châu làm bằng chứng. Giờ phút này, trong tầng mây trên bầu trời lại có một tiếng cười khẽ. Xem ra là ta không đến muộn. Đó là một giọng nam bén nhọn, tựa như đến từ chính trời cao, lại tựa như vang lên ở bốn phương tám hướng, khiến cho người ta khó bề phân biệt. Nếu như các ngươi còn chưa tiến vào, vậy thì lại thêm vị sư điệt này của ta đi. Giờ phút này, một bóng người màu đen bỗng nhiên rơi từ trên trời cao xuống. Hắn lao thẳng từ mấy ngàn trượng trên không trung xuống, vốn nên bị đập thành thịt nát. Nhưng khi rơi xuống lại cực kỳ mềm mại nhẹ nhàng, ngay cả bụi bặm ở chung quanh cũng không bị thổi lên. Người này cao gầy, khó phân biệt là nam hay nữ, mái tóc dài màu đen xõa rối tung ở phía sau, trên mặt còn có một chiếc mặt nạ bằng sắt màu đen, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng và cao ngạo, thần bí và thâm thúy, u ám như đêm tối, mà lại lạnh lùng như băng. Điều khiến Sở Hy Thanh giật mình là toàn thân người này đều được trói bằng băng vải có vẻ phù văn. Những phần bại lộ ra ngoài không khí đều có cấu tạo từ kim loại đó, không phải là áo giáp, mà là thân thể bằng kim loại. Vị thần cơ học sĩ kia cũng quay đầu nhìn người này, hắn cau mày, ngửa đầu nhìn về phía trên không. Tư Vô Pháp, danh sách tiến vào bí cảnh đã đủ, các ngươi đã đến muộn.